cho Bạc Hà thêm đường. Chương 44, thù lao tình cảm. Góc truyện audio.com. Bảo bối, thấy thế nào? Thanh âm nhẵn nhụi của Gia Đường vang lên bên tai Bạc Hà, không phải là hắn cấp mà là Bạc Hà hai ngày này cần đem mọi chuyện cần thiết cũng mau sớm cánh trên, nếu không sẽ làm đài truyền hình bình thường vận chuyển xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, làm càng nhiều chuyện thì kết quả càng tốt. Bạc Hà gật đầu, ý tứ căn bản của tiết mục ta cũng hiểu, bạt quá ta cảm thấy có nhiều chỗ nên sửa lại, rất nhiều chỗ chân. Bạc Hà đem tất cả vấn đề chỉ ra, Ra Đường liên tiếp gật đầu, quả nhiên là nữ nhân của hắn, ý nghĩ cũng hợp đến thế, từ trước hắn đã nghĩ qua những vấn đề này, nhưng lúc đó người chủ trì không phải Bạc Hà nên hắn cũng không nói tới. Hình tượng hoàn hảo của đái tình cũng thu hút không tệ cho nên hắn căn bản không có tư cách chỉnh sửa, bây giờ là lúc. Giờ phút này Bạc Hà lộ vẻ tự tin như vậy, Ra Đường đã lâu cũng chưa nhìn thấy nàng như vậy. Bạc Hà đã trở lại. Ngươi sinh ra chính là để làm người chủ trì à, tiết mục này nhờ vào ngươi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, kéo nàng đi tới phòng họp tiện tay lấy điện thoại bấm cho Dơ Cao Vũ. Toàn thể đến phòng họp khai hội, mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ cấp lãnh đạo cùng ở chung một chỗ, Ra Đường chậm rãi mở miệng. Chuyện xảy ra trong hai ngày này mọi người rất rõ ràng, bây giờ ta có một chút điều chỉnh về nhân sự, người chủ trì của tiết mục. Ảnh Bác, tạm thời do Bạc Hà phụ trách chuyên mục này từ sau đổi thành. Ảnh Mỏng, bó tay, không nghĩ được gì luôn. GT, cách chương,